Chương 6 Đạo Phật và Thế giới Kinh doanh 6 tiêu chuẩn trong văn hóa công ty. Văn hóa Phật giáo là một nền văn hóa cổ xưa, vốn bao quát và thâm sâu. Văn hóa công ty lại là một nền văn hóa mới mẻ, với lịch sử khoảng 30 năm. Mặc dù cách nhau hơn 2.000 năm, hai nền văn hóa này có thể gắn kết rất chặt chẽ với nhau. Nếu chúng ta có thể dung hòa được cả hai, hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp hay đối với phương hướng dành cho cuộc sống của mình sẽ có thể tích cực một cách bất ngờ. Sử dụng minh triết của người xưa. Văn hóa Phật giáo đã ra đời hơn 2.500 năm trước, và là nền văn hóa phổ quát và thâm sâu. Văn hóa công ty bắt nguồn từ công cuộc nghiên cứu bởi nhiều giáo sư Harvard trong những năm 1980 và là một nền văn hóa non trẻ với lịch sử chỉ khoảng 30 năm. Mặc dù cách nhau hơn 2.000 năm, hai nền văn hóa này có thể cùng gắn kết rất chặt chẽ. Nếu chúng ta có thể dung hòa được cả hai, hiệu quả đối với việc vận hành doanh nghiệp hay đối với phương hướng cho cuộc sống của mình sẽ có thể tích cực một cách bất ngờ. Đó là bởi vì trí huệ của Đức Phật đang soi sáng, lòng bi mẫn của Ngài đang sưởi ấm tim ta. Trên quan điểm cấu trúc, văn hóa công ty được tạo thành bởi 4 thành phần: sản phẩm, tổ chức, hành vi và đạo đức. Đạo đức kinh doanh là cốt lõi tinh thần của văn hóa công ty. Điều này được hình thành trên cơ sở các giá trị của công ty. Các giá trị của một công ty là tối quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của nó. Khi đưa văn hóa Phật giáo vào văn hóa công ty, không cần thiết để cho các nhân viên cấp cao trở thành Phật tử hay học giáo lý của Đức Phật. Có tín tâm hay không có tín tâm không phải là điều quan trọng. Mục tiêu là áp dụng trí huệ của Đức Phật để quản lý và phát triển kinh doanh và nâng cao sức khỏe tinh thần của nhân viên. Thật sự, đa số những tư tưởng Phật giáo cao quý vẫn tiếp tục tồn tại qua nhiều thế kỷ. Thậm chí, sau hơn 2.500 năm, những giáo huấn ấy vẫn còn giá trị và cần thiết cho sức khỏe tinh thần của con người trong thời hiện đại. 6. Ba la mật. Nền văn hóa Phật giáo rất bao la và không dễ để cô đọng lại. Ở đây, chúng ta chỉ giới thiệu đơn giản một ví dụ về 6 ba la mật trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Từ ba la mật trong tiếng Phạn có nghĩa là vượt qua đến bờ bên kia. Tất nhiên, trong quan niệm Phật giáo, thuật ngữ này có ý nghĩa thâm sâu hơn nhiều. Khi một người hay công ty khởi nghiệp từ con số 0 và đạt được thành công, cùng với việc thực hiện các mục tiêu cao cả hơn, thì tiến trình này được ví như việc vượt sông để qua bờ bên kia. Nếu vấn đề là như vậy, thì làm sao chúng ta áp dụng được 6 ba la mật để làm giàu nền văn hóa công ty? 6 ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. 1. Bố thí nghĩa là cho đi. Trong công ty, cho đi là một phần quan trọng của mục tiêu, sứ mệnh và văn hóa của công ty đó. 2. Trì giới không có nghĩa là vào tu viện để ăn chay, tụng kinh hay thọ nhận giới luật. Đây là một hệ thống các tiêu chuẩn đạo đức được xây dựng trên kỷ luật tự giác. Mục đích là nhận biết rõ ràng những gì nên và không nên làm. Những vấn đề thời sự hiện đang phổ biến như dầu ăn bẩn hay sữa bột bẩn chính là hậu quả của sự suy thoái hóa về đạo đức. Phát huy đạo đức là nền tảng của một công ty. Nhờ đó mà công ty sẽ không đánh đổi lương tâm lấy lợi nhuận. 3. Ngày nay, sự kham nhẫn đặc biệt quan trọng đối với con người. Chúng ta đang sống trong thế giới phong phú về vật chất, nhưng lại sa sút về tinh thần. Cuộc khủng hoảng tinh thần này đã dẫn đến mọi điều bất hòa, do đó chúng ta phải học cách nhẫn nhịn. 4. Tinh tấn là có đam mê và nỗ lực trong bất cứ công việc gì mà chúng ta đang làm. Tinh tấn là động lực cho nền văn hóa công ty. Nếu những người quản lý hàng đầu và nhân viên đều hết lòng vì công ty và công việc của họ, doanh nghiệp sẽ thành công. Vài trăm năm sau thế kỷ thứ 19, trong khoảng hơn 100 công ty đang hoạt động tại Nhật Bản lúc đó, cuối cùng chỉ còn tồn tại khoảng 2/3. Tại sao chúng lại trở nên yếu kém đến vậy? Tại sao tuổi thọ của chúng lại ngắn ngủi đến vậy? Chúng thất bại do thiếu tinh thần đồng đội, hay theo thuật ngữ Phật giáo là thiếu sự tinh tấn. Nhật Bản thường được công nhận là có đội ngũ lao động chăm chỉ nhất trên thế giới. Nếu điều này xảy ra được ở Nhật Bản, thì viễn cảnh thật không tốt cho các nước khác. 5. Chúng ta đều nghe nói đến truyền thống thiền Phật giáo hay văn hóa thiền tông. Dù rằng sự hiểu biết của chúng ta đối với từ ngữ này có thể khác biệt. Văn hóa thiền có lịch sử hơn 1.000 năm ở Trung Quốc. Trong những năm gần đây, truyền thống này đã bén rễ ở phương Tây và rất được quan tâm. Gần đây, nền văn hóa thiền này đã được nhận biết trên toàn thế giới như là một nền văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, đại đa số mọi người chỉ biết về định nghĩa của từ ngữ này. Rất ít người thật sự hiểu được tinh túy của văn hóa thiền hay biết cách ứng dụng trong cuộc sống và công việc. Chúng ta đều biết ông Steve Jobs đã đưa ra nhiều quyết định rất quan trọng cho sự thành công của hãng Apple trên toàn thế giới. Khi đọc tiểu sử của ông, chúng ta hiểu được rằng các quyết định ấy có liên quan và không thể tách rời khỏi việc thực hành thiền định của ông. Nhờ thực hành thiền an định, tâm được rèn luyện để đạt tới trạng thái sáng rõ, sắc nét. Khi ra các quyết định được đưa ra với một trạng thái tâm như vậy, chúng sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn và tốt hơn cho sự vận hành và phát triển của sản phẩm. Thiền an định không chỉ đóng vai trò quan trọng quản lý và ra định hướng chiến lược cho công ty, mà còn có tác dụng vô giá trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của lãnh đạo và nhân viên công ty. Không có sự tập trung hay chú tâm về tinh thần, thì làm sao các nhà quản lý doanh nghiệp có thể giải quyết tất cả những nghĩa vụ xã hội của mình? Làm sao họ giải tỏa được những căng thẳng mà họ đang phải gánh chịu? Còn sự khổ đau do cảm giác trống rỗng và bất an, vấn đề liên quan đến bệnh mất ngủ, trầm cảm và hoạt động kém hiệu quả thì sao? Chúng ta có thể hình dung ra được việc đưa ra những quyết định chính xác trong những hoàn cảnh như vậy mới khó khăn làm sao. Thiền định có thể giúp cải thiện hay thậm chí là loại bỏ những vấn đề đó. Lúc này tiền bạc mà chúng ta thường cho là rất quan trọng, chẳng có tác dụng gì cả. 6. Trí huệ trong ngữ cảnh Phật giáo không có nghĩa là thông minh, vốn thường liên quan đến việc học hỏi, tích lũy nhiều của cải, vân vân. Trí huệ và thông minh rất khác nhau. Trí huệ có nghĩa rộng lớn và thâm sâu hơn. Trí huệ liên quan rất chặt chẽ với sự nhận thức về cuộc sống và thế giới, có quan niệm đúng đắn về cuộc đời và các giá trị, vân vân. Thiếu trí huệ, tính tâm sẽ trở thành sự mê tín. Trong giai đoạn cuối đời, Einstein đã có một câu nói rất thú vị. Khoa học mà không có tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng. Điều này rất chính xác. Tôn giáo phải có trí huệ và minh chứng. Nếu không, tín ngưỡng chỉ còn là sự sùng bái mù quáng, đơn thuần là mê tín. Tương tự như vậy, khoa học cũng cần quan tâm đến tinh thần con người để phát triển đúng đắn. Và tâm cần trí huệ cổ xưa để cải tà quy chính, để đưa tâm về trạng thái cân bằng. cả hai cùng phải đồng hành với nhau, chứ không thể phát triển đơn lẻ. Cũng giống như vậy, mục đích ban đầu của việc xây dựng doanh nghiệp là đem lại công việc và cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Tuy nhiên, thiếu trí huệ thì mục đích này là ngây thơ. Các quy tắc điều phục tâm chính là quy luật tự nhiên. Các quy tắc này không do Thượng Đế hay bất kỳ thần linh nào sai khiến hay điều khiển. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không tạo ra những quy tắc này. Ngài chỉ phát hiện ra chúng, rồi sau đó phát triển và truyền dạy các phương pháp điều tâm. Chúng ta có thể học những phương pháp này cho dù có là Phật tử hay không. Chúng ta không nhất thiết phải là Phật tử để đọc kinh Phật, ngồi thiền hay thực hành thiền an định. Cũng giống như trường hợp dược phẩm được điều chế bởi một nhóm tôn giáo nào đó, thì chúng ta vẫn có thể dùng nếu nó có hiệu quả trị bệnh. Chúng ta thừa nhận rằng đại đa số con người không thể có hạnh phúc nếu cuộc sống hoặc những nhu cầu cơ bản của họ không được đáp ứng hay đảm bảo. Tuy nhiên, một khi có cơm để ăn và nhà để ở, chúng ta sẽ không thỏa mãn với điều này mà còn phải tìm cách thỏa mãn nhu cầu về phương diện tâm linh hay tinh thần. Trong giai đoạn này, các món ăn tinh thần hay tâm linh như triết học, nghệ thuật, tôn giáo chẳng hạn sẽ đóng vai trò quan trọng hơn trong cuộc sống của mình. Những gì chúng ta cần đạt được ở đây là chuyển hóa việc mưu sinh thành một tiến trình hạnh phúc. Nói cách khác, cho dù chúng ta là quản lý công ty hay chỉ là nhân viên bình thường, vấn đề thật sự là làm sao để trở thành người hạnh phúc hơn trong quá trình tìm kiếm lợi nhuận và thu nhập cao hơn. Những người nổi tiếng trong ngành công nghiệp và kinh doanh giải trí thường sống trong hai thế giới hay không gian khác nhau. Một là thế giới công khai với tiền tài, danh vọng và sự hào nhoáng mà mọi người đều thèm muốn. Thế giới còn lại là thế giới cá nhân, nhỏ bé, tức không gian riêng tư của họ. Ngoại trừ sự nổi tiếng của anh ta hay chị ta và một số cộng sự, không ai biết cuộc sống riêng tư của họ như thế nào. Có lẽ không gian này đang đầy rẫy sự lo lắng, tham muốn quá độ, sợ hãi, khổ đau, áp lực không thể tưởng tượng nổi, và trầm cảm. Khi những vấn đề vượt tầm kiểm soát trong không gian nhỏ bé này, nhiều người quản lý sẽ chuyển những năng lượng tiêu cực của mình xuống những người phụ thuộc và cấp dưới của họ một cách vô thức. Dù vô tình hay cố ý, kết quả là chẳng một ai sẽ cảm thấy hạnh phúc cả. Trong các trường hợp nghiêm trọng, điều này có thể khiến cho một số người phải tự tử. Những người bình thường thì chỉ có không gian riêng tư của họ. Mặc dù vậy, chăm sóc tốt không gian này vì lợi ích của cả gia đình và xã hội là việc quan trọng. Nếu một người lãnh đạo công ty có thể quản lý được hạnh phúc và không gian riêng của mình, và qua việc làm này, làm gương được cho mọi nhân viên, thì mọi người trong công ty có thể hưởng cả sự thịnh vượng về kinh tế lẫn hạnh phúc bên trong. Điều này cũng giúp cho doanh nghiệp năng động và đoàn kết hơn. Cách quản lý và tạo ra một không gian bên trong tốt lành phụ thuộc vào trí huệ. Một người thông minh với nhiều thành công ở thế giới bên ngoài không nhất thiết sẽ thành công trong việc quản lý không gian bên trong của mình. Tất cả những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ này phải được giải quyết bằng trí huệ. Do đó, trí huệ chính là người dẫn đường cho doanh nghiệp. Đây chính là lúc trí huệ của Đức Phật trở nên thích hợp và hữu ích. Nhiều người có thể nghĩ rằng Phật giáo chỉ lo tụng kinh và ăn chay, trong khi doanh nghiệp lại thực hiện hoạt động kiếm tiền. Khi hai điều này hoàn toàn đối nghịch nhau, thì làm sao chúng lại có thể đi chung với nhau được? Mặc dù Phật giáo khuyến khích ăn chay và sống thiền, Phật giáo Đại Thừa, khác với Phật giáo Nguyên Thủy, thì vô cùng phóng khoáng và nhân văn. Chúng ta không nên nghĩ rằng Bồ Tát là những thiên nhân ngự ở trên cao, không bị phiền não và không lo lắng gì cho thế gian. Cũng giống như bức hình của một người thì không phải là chính người đó. tượng hay tranh ảnh của chư Phật và Bồ Tát trong các tu viện cũng không phải là Phật hay Bồ Tát, mà chỉ đơn thuần tượng trưng cho các ngài. Một vị Bồ Tát đích thực là người sẵn sàng cho đi vì lợi ích của chúng sinh một cách vô ngã. Những ai thực hành Đại Thừa đều có thể trở thành Bồ Tát cả. Không nhất thiết phải liên quan đến việc ăn chay hay sống thiền, hay đến địa vị, dung mạo và công việc của một người, mà liên quan đến nội dung của tâm. Chúng ta thường nghe câu thành ngữ, hãy giúp người khác mà thôi, chứ đừng bao giờ chỉ lo cho bản thân. Trong Phật giáo, từ người được thay thế bằng từ chúng sinh. Vì vậy, thành ngữ đó sẽ trở thành hãy giúp các chúng sinh khác mà thôi, chứ đừng bao giờ chỉ lo giúp mình. Cũng từ các chúng sinh ở đây, chỉ tất cả chúng sinh hữu tình. Nếu chúng ta có thể giúp được mọi chúng sinh hữu tình, chúng ta sẽ trở thành Bồ Tát. Để mô tả một người tốt bụng, chúng ta thường nói người đó là một vị Bồ Tát. Thật sự thì về thuộc tính, có sự khác biệt nhất định giữa hai từ ngữ này. Một người tốt bụng thì giống như một hạt giống sẽ sản sinh ra một vị Bồ Tát. Khi người tốt bụng đó đã chuyển hóa tâm mình lên đến một trạng thái cao hơn, người đó sẽ trở thành Bồ Tát. Làm sao để chúng ta trở thành Bồ Tát được? Bố thí, sự lo lắng, nhìn nhận, cảm thông, khoan dung và chân thành, tất cả các tố chất này cấu thành sự bố thí. Mặc dù mục tiêu của doanh nghiệp là kiếm tiền, nhưng việc kiếm tiền không nên là mục tiêu duy nhất. Một doanh nghiệp không quan tâm đến người lao động sẽ không tồn tại lâu được, giống như máy vi tính không có phần mềm vậy. Nếu người điều hành công ty chỉ quan tâm đến việc tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp, thì nhân viên cũng sẽ chỉ nghĩ đến tiền và lợi ích cá nhân của họ. Điều này có thể dẫn đến việc thụt kém hay nghi ngờ lẫn nhau, tạo trở ngại cho sự phát triển của công ty. Để xây dựng công ty, nhân viên phải làm việc với tinh thần đồng đội. Tinh thần đồng đội lại đến từ sự quan tâm đến người khác và quan tâm đến sự rộng lượng. Một công ty sản xuất có thể đóng góp cho xã hội bằng những sản phẩm tốt hơn. Một doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn. Chủ doanh nghiệp có thể dành cho nhân công sự quan tâm và các phúc lợi khác nhau. Tất nhiên, chủ doanh nghiệp nhỏ sẽ không có đủ khả năng để trả lương cao cho công nhân ngay khi khởi nghiệp. Nhưng điều quan trọng là phải biết nhìn nhận nỗ lực của họ và phấn đấu cải thiện môi trường làm việc. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn không phải là vì lý do tài chính. Khả năng quan tâm đến những vấn đề phi vật chất cũng cần thiết cho sự ổn định và phát triển lành mạnh của doanh nghiệp. Chúng ta có thói quen nghĩ rằng những thứ liên quan đến tâm đều là vô dụng nếu chúng không có giá trị tiền tệ. Người ta có thể hiểu được cách suy nghĩ này dù nó bắt nguồn từ thời kỳ tích lũy vốn nguyên thủy. Chúng ta biết rằng mọi sinh vật cần phải sinh tồn. Ví dụ, nếu có một người đàn ông bị giam giữ trong 5 hay 6 ngày mà không được cho ăn uống, thì điều quan trọng duy nhất đối với ông ấy khi được phóng thích là thức ăn. Tất cả những thứ khác như tiền bạc, đá quý, âm nhạc, triết học và tôn giáo thì không quan trọng. Chúng không thể thỏa mãn cơn đói của ông ấy lúc đó. Tuy nhiên, khi ông ấy đã no bụng, nhận thức của ông ấy sẽ thay đổi. Một xã hội, quốc gia, doanh nghiệp và từng cá nhân cũng giống như vậy. Khi những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống không được đáp ứng, họ chỉ nghĩ đến tiền vì họ cần tiền để sinh sống. Tuy nhiên, nếu họ vẫn giữ quan điểm này khi nhu cầu cuộc sống đã được đảm bảo rồi, thì họ sẽ gặp phải nhiều vấn đề. Cũng giống như khi cơ thể bị chấn thương, nó có thể tự chữa lành. Khi tâm thức bị tổn thương, thì tâm ấy cũng có thể tự phục hồi bằng việc điều chỉnh từng bước. Thật ra thì tâm thức thường có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu mà chúng ta không thể hình dung ra được. Lấy ví dụ của doanh nghiệp Nhật Bản, Inamori Kazu, một mình thành lập hai tập đoàn nằm trong top 500 của Fortune. Khi công ty Kyocera bắt đầu hoạt động lần đầu tiên, 11 nhân viên đã đồng loạt đệ đơn nghỉ việc. Lo lắng cho tương lai, họ dọa sẽ nghỉ việc nếu không được thưởng và tăng lương. Lúc đó, công ty đang gặp khó khăn tài chính và thậm chí còn gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Phương kế duy nhất cho Kazuo lúc đó là dùng tình cảm để thuyết phục họ. Ông ấy mời 11 nhân viên này về nhà mình, bỏ 2-3 ngày để truyền đạt tầm nhìn của mình, đưa ra lời hứa chân thành đến tất cả những người này. Nếu công ty làm ăn có lãi, thì chắc chắn mọi người sẽ được chia phần, và ông sẽ tham khảo ý kiến mọi người trước khi đưa ra mọi quyết định. 11 nhân viên này cực kỳ xúc động trước những lời thuyết phục của ông và ra về với nước mắt lưng tròng. Sau đó, họ làm việc sát cánh cùng ông, thống nhất về tinh thần và tính cách để xây dựng công ty mà cuối cùng đã lọt vào danh sách 500 của tạp chí Fortune. Người lãnh đạo công ty phải học cách đồng cảm và khoan dung. Nếu nhân viên phát triển kế hoạch kinh doanh không thành công, nỗ lực của họ cũng phải được nhìn nhận. Bằng cách này, mặc nhiên họ sẽ mong muốn làm việc với người chủ trong hoàn cảnh tốt lẫn xấu. Nếu ông chủ có thể chia sẻ được với nhân viên của mình rủi ro và lợi nhuận của doanh nghiệp, sao cho rủi ro và lợi nhuận của công ty trở thành rủi ro và lợi nhuận của mọi nhân viên? Đối xử với nhân viên một cách bình đẳng và tăng cường truyền thông, thì nền tảng cho tinh thần đồng đội và niềm tin lẫn nhau sẽ được thiết lập. Mặc dù tiền là một nhân tố trong việc xây dựng tinh thần đồng đội, nhưng tiền cũng chỉ có thể giúp con người gần nhau trong một giai đoạn mà thôi. Tuy nhiên, một tinh thần được xây dựng dựa trên cơ sở của sự tham gia chân thành và sự quan tâm đích thực đến phúc lợi của mọi người thì sẽ không thể nhạt nhòa được. Làm thế nào để học cách cảm thông, tha thứ và rộng lượng cùng với sự trân trọng? Cách tốt nhất là vận dụng quan điểm bình đẳng trong đạo Phật. Cùng lúc, sứ mệnh và mục đích của một doanh nghiệp cũng phải bao hàm tinh thần vị tha của Đại Thừa. Cho đi cũng chính là nhận lại. Có lẽ mọi người sẽ hỏi, làm sao chúng ta có thể giải quyết vấn đề của chính mình nếu chỉ lo giúp đỡ người khác? Thật sự, có một bí mật được giấu kín mà chỉ có người như Đức Phật mới hiểu được. Đó chính là khi chúng ta buông bỏ chấp ngã và chỉ nghĩ đến việc mang lại lợi lạc cho người khác, chúng ta sẽ được nhận những thứ xứng đáng được nhận một cách không dụng công. Ví dụ như, khi mọi người hối hả hỗ trợ việc quyên góp tiền cho những nạn nhân thiên tai, một số người ăn xin và người tàn tật cũng tham gia bằng cách đóng góp tất cả những gì họ có, 20 đô la, 100 đô la, cho một tổ chức từ thiện. Tại thời điểm đó, có vẻ là họ đã đóng góp tất cả những gì họ có, và đột nhiên họ chẳng còn gì cả. Nhưng có lẽ nhờ vào hành động từ ái của họ, họ đã chạm đến trái tim và tạo sự cảm hứng cho những người khác, và cuối cùng nhận được gấp nhiều lần những gì họ đã cho đi. Khi họ đóng góp tiền cứu trợ, họ chỉ thật lòng mong ước giúp đỡ kẻ khác, mà không có bất kỳ tính toán nào. Khi mà bố thí được thực hành với lòng chân thành thật sự, người cho đi cũng sẽ nhận lại được như vậy, ngoài mong đợi của mình. Đây chính là bí mật tuyệt vời liên quan đến luật nhân quả. Trong số 5 nhà tư vấn tiếp thị hàng đầu của Mỹ là tác giả George Vitrell, người đã viết quyển sách Bí mật kiếm tiền vĩ đại nhất trong lịch sử. Mặc dù quyển sách bao hàm rất nhiều vấn đề, bí mật quan trọng nhất chính là sự rộng lượng. Bí mật chủ yếu để kiếm tiền là càng cho đi nhiều, càng nhận lại nhiều. Một ông chủ công ty không thể cư xử bủn xỉn với nhân viên của mình và phải luôn luôn chia sẻ lợi nhuận công ty với họ. Rộng lượng chính là hạt giống của sự báo đáp. Tất nhiên, có những người đang vận dụng kiến thức này vì tư lợi của mình. Họ cho đi, nhưng chủ đích của họ không thanh tịnh. Cuối cùng thì họ thật sự lừa dối chính họ. Bằng việc cho đi với động cơ thanh tịnh, những gì đúng là của bạn sẽ đến một cách tự nhiên. Việc chủ doanh nghiệp có quan tâm thật lòng đến nhân viên hay không phụ thuộc vào tính tình và sự tu tập bên trong của người chủ. Nếu tính cách và sự tu tập không đạt được tiêu chuẩn nhất định, thì thực hành vô ngã là việc khó khăn. Chúng ta phải biết rằng, nếu chúng ta không được hạnh phúc trong không gian riêng của mình, thì vinh quang nào ở thế giới bên ngoài cũng là vô dụng. Chỉ bằng cách học cho đi, chúng ta mới có thể tạo được một thế giới bên trong lẫn bên ngoài hoàn hảo cho chính mình.